Chương 292, chẳng lẽ nói. Ngươi nói ai là quái vật vừa đi vừa hỏi. Đồng thời mắt trái ơ thơ y điếm na y chậm rãi mở ra, màu đỏ tươi rỉn xạ rỉn gẳng để nam tử triệt để ngây dại. Nữ nhi của ta cũng không phải quái vật, còn có ta tuyệt đối sẽ không buông tha mắng nữ nhi của ta, người vừa mới nói xong, xạ mù ái mắt trái tinh quang lóe lên. Dù cỏ mì trong nháy mắt, nam tử toàn thân run lên cả người vô lực quỳ gối xạ mù ái trước mặt, hắn nhìn qua xạ mù không núp đích. Nước bọn, nước mắt ơ thơ y điếm na y không cách nào khống chế tuôn ra. Xạ mù ái nhìn thấy hắn dạng này, châm chọc cười nói, liền ngươi dạng này vẫn là đi bài vị một ngàn ở trong vòng người, món ăn móc chân. Phanh một thanh trường kiếm từ xạ mù phía sau kim sắc gợn sóng phun ra, trực tiếp đâm xuyên qua nam tử thân thể. Một kích này triệt để kết thúc cuộc đời của hắn. Mà lúc này đây, Kana cùng nữ hải giao đánh nhau. Người xúc tiến người đã chết, dừng tay A Kana nghiêm túc nhìn xem nữ hải, đồng thời triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách. Nữ hải nghe nói như thế động tác một trận, quay đầu nhìn về phía lệnh 18 phàm trước mặt ngã xuống nam tử. Lúc này nàng cảm giác mình tựa như muốn đi phương hướng phi cầm, to lớn choáng váng cảm giác hút vào trong đầu của nàng cả người ngẩn người tại chỗ. Không có sao chứ, Kana nhìn thấy nữ hài ngẩn người cảm giác không thích hợp lo lắng hỏi. Kết quả nữ hài không có trả lời nàng, nàng chỉ là ngơ ngác nhìn chết đi nam tử. Trong mắt nước mắt không ngừng tuôn ra, vô thần trên mặt không nhìn thấy bi thương, QNZ không nhìn thấy bi ai. Chỉ có nước mắt đang chảy. Sạc mù ái nhìn thấy nàng dạng này trong lúc nhất thời có chút kỳ quái. Chỉ có nàng tự mình biết mình bây giờ là cảm giác gì, đó là một loại mông lung mờ mịt. Từ nhỏ bị coi như mở đầu người bồi dưỡng nàng xưa nay không cho là mình có thể có cái gì hạnh phúc, tác dụng duy nhất liền là làm công cụ, vũ khí tiêu diệt nguyên tràng động vật. Mà mở đầu người làm vì mình nuôi dưỡng lấy tựa như là bảo vệ vũ khí, mặc dù không có quá nhiều tình cảm nhưng lại có một loại mục tiêu. Nam tử kia liền là mục tiêu của nàng, chỉ cần hắn nói cái gì mình liền sẽ đi làm cái gì. Hiện tại cái kia người đã chết, trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu, nàng tựa như là một cái máy móc đã mất đi mệnh lệnh, cả người ngốc tại chỗ không biết nên như thế nào. Tựa như một đài bị từ bỏ máy tính, mệt mỏi nuốt ở nơi hẻo lánh chờ đợi có người lần nữa khởi động nàng. Nhưng nhân loại thủy chung không phải máy móc sẽ không khóc, cho nên nàng tại đã mất đi mục tiêu sau khóc. Không chiếm được mệnh lệnh liền đã mất đi hành động năng lực, bất lực nhìn xem đã chết đi nam tử chảy xuôi nước mắt. Vì cái gì khóc, Kana không rõ nữ hải vì sao lại khóc, mở miệng hỏi. Nhưng nữ hải không có trả lời, đứng tại chỗ không nhúc nhích, giờ này khắc này thế giới của nàng tựa như là chết. Lúc này xạ mù có chu tờ minh bạch nữ hải trạng thái, hít sâu một hơi bất đắc dĩ thở dài. Theo ta đi. Hắn nghiêm túc nhìn xem nữ hải, túi đầu nói ra. Mà nữ hải nghĩ là đạt được mệnh lệnh ngẩng đầu nhìn về phía xạ mù ải, gật gật đầu không nói một lời. Đang lúc xạ mù ải mấy người muốn rời đi thời điểm, một bên đi một người. Người kia thân mặc màu đỏ áo đuôi tôm mang theo màu trắng mỉm cười mặt nạ, bên người đi theo một cái cong song đào tiểu nữ hải. Cả hệ tản hỷ rủ cô. Xạ mù từ bỏ đi, gia hỏa này đã mất đi làm người tư cách. Nàng từ đầu đến cuối liền là một cái công cụ. Sự xuất hiện của hắn cũng không có để xạ mù ai ngoài ý muốn, đối với hắn lời nói xạ mù có chút nhíu mày. Ta cũng không phải là để ý điểm ấy. Xạ mù không thế nào vui vẻ nhìn về phía cả hệ tàn hỷ rủ cổ. Mà cả hệ tàn hỷ rủ cổ nhìn thấy mở miệng nói ra, đứa bé này hoàn toàn liền không có làm người tự giác, hoàn toàn liền là công cụ, hoặc là nói càng giống một cái máy móc. Chỉ có chiếm được mệnh lệnh mới có thể hành động. Không thể không nói có thể đem người tẩy não thành kẻ như vậy thật sự là lợi hại. Ba ba, có thể giết sao cổ hy nạ ơ thơ y điếm na y khát máu nhìn xem xả mù ai bên người nữ hải. Câu nói này trực tiếp để Kana cùng dù mẹ ấy đề phòng, trên tay hoàn thủ đao phòng ngự. Cổ hy nạ, không cần. Bọn hắn là đồng bọn của chúng ta. Cả hệ tàn hỷ rủ cậu ngăn lại cổ hy nạ, sau đó quay đầu nhìn nói với xả mù ai. Mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng là làm người từng trải ta hy vọng ngươi có thể nghe ta ra hỏa này đã không có cứu được, có lẽ chỉ có tử vong mới là nàng kết cục tốt nhất. Như thế tối thiểu nàng còn có thể làm một cái người tồn tại qua. Cả hệ tàn hỷ rủ cổ phảng phất minh bạch xả mù ải cảm thụ, ngữ trọng tâm trường nhìn xem hắn. Hai người có điểm giống nhau, Có lẽ chính là loại này điểm giống nhau để cả hệ tản hỉ dù cổ không muốn nhìn thấy xà mù ải như là mình đã từng tuyệt vọng. Nhưng mà xà mù ải cự tuyệt. Ngươi từ bỏ không có nghĩa là ta sẽ buông tha cho, cả hệ tản hỉ dù cổ chuyện này không cần ngươi nhúng tay. Xà mù ải mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Mà cả hệ tản hỉ dù cổ nghe được bất đắc dĩ thở dài một ngụm, đồng thời minh bạch xà mù có một loại khó được quyết ý tốt ta, chuyện này ta liền không nhúng tay vào. Hắn gật gật đầu kết thúc chuyện này để, sau đó nghiêm túc nói ra, Sạ Mù Ải, trước đó nghe được ngươi đại náo một trận, tin tưởng có không ít người sẽ đối với xuất thủ. Nếu như có gì cần có thể nói cho ta biết, ta sẽ để cho những cái kia phiền phức vĩnh viễn biến mất. Cả hệ tàn hỷ dù cô hảo ý vẫn là bị Sạ Mù Ải cự tuyệt. Không cần, ta 337 sự tình ta sẽ xử lý. Ta vẫn là câu nói kia, để cô Hi Nạ đi theo ta đi. Dù sao nàng tiếp tục như vậy không sống được lâu đâu. Sạ mù ái nghiêm túc nhìn chằm chằm cả hệ tản hỷ rủ cô. Nhưng cả hệ tản hỷ rủ cô lắc đầu nghiêm túc nói ra, không được, cổ Hi Nạ là nữ nhi của ta. Trừ phi ta chết đi nếu như có thể mà nói ta hy vọng ngươi tại sau khi ta chết tìm tơ y nàng mang đi. Để nàng an ổn sống sót là có thể. Vì cái gì không phải hiện tại? Sạ mù cảm khái hỏi. Bởi vì ta phải đổi cách. Ta muốn đem nguyền rủa hải tử biến thành anh hùng. Cả hệ tàn hỷ rủ cổ không chút do dự nói cho xả mù ải mục đích của mình. Hắn tin tưởng xả mù có thể lý giải lý tưởng của mình. Chỉ tiếc xả mù ải nghe được vô tình nói ra, cái thế giới này đã không có được cứu vớt tất yếu, liền để tất cả bị nguyền rủa hải tử biến mất, bởi như vậy tất cả mọi người đều sẽ vui vẻ. Ân câu nói này lập tức để cả hệ tàn hỷ rủ cổ phát giác được vấn đề. Căn cứ gần nhất phát sinh sự tình rất dễ dàng tựa như phỏng đoán đến, phải biết gần nhất trong thành bị nguyền rủa hải tử không ngừng biến mất, để không thiếu cảnh sát nhân dân không chiếm được mở đầu người, dẫn đến cảnh sát nhân dân năng lực tác chiến thẳng tắp hạ xuống. Nếu mà cứ như vậy tất cả bị nguyền rủa hải tử biến mất về sau, không ngoài một năm tòa thành thị này liền sẽ bị hủy diệt. Chẳng lẽ nói hắn phảng phất minh bạch, trừng lớn hai mắt nhìn xem xà mù ải,